Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 37, tính toán. Góc truyện audio.com. Điều này làm cho Ngô Đạt hoảng sợ, bởi vì ký túc xá của Ngô Đạt là ở sau lưng tòa thành. Cho nên trong phòng của cậu có một cái lò sưởi. Hiện tại vừa mới tới mùa thu, tuy rằng đã bắt đầu hạ nhiệt độ, các học sinh đều mặc vào áo sơ mi dài tay. Đến thời điểm lạnh nhất, trong lò sưởi của Ngô Đạt sẽ đốt lửa một chút, nhưng là cái này không cần Ngô Đạt chính mình đi quan tâm. Tự nhiên sẽ có những gia tinh ở trong tòa thành chi kỷ hỗ trợ. Cho nên khi lò sưởi vẫn còn cho tàn đột nhiên toát ra một ngọn lửa màu xanh lục. Sau đó là khuôn mặt của Sirius Black ló ra, làm cho Ngô Đạt vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kinh sợ không ngừng. Cậu quăng một chút liền bao quanh mình một cái xác trứng. Cả người buộc chặt cảnh giác nhìn cái đầu màu xanh kia. Hắc, bằng hữu, chớ khẩn trương, là tớ, Sirius hướng về phía cậu nhẹ giọng hô. Sirius, Ngô Đạt nhìn hắn, đi đến gần ngồi xổm xuống. Cậu như thế nào lại thoát ra từ lò sưởi âm tường? Đó cũng là một phương pháp sử dụng phi lộ võng. Sirius đắc ý nói, Ngô Đạt nhíu mày nhìn hắn. Hắn so với thời điểm cậu cùng bọn Harry rời đi có vẻ gầy hơn một chút. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này sống không được tốt lắm. Tớ cho rằng phi lộ võng ký túc xá là đóng cửa. Ngô Đạt chậm rãi nói, trước kia cậu mấy lần tới bằng lò sưởi. Nhưng là sau này cậu mới biết, Hogwarts mở ra phi lộ lò sưởi chỉ có phòng làm việc của hiệu trưởng cùng viện trưởng. Nếu muốn vào bái phòng, đầu tiên yêu cầu bọn họ cho phép mới được. Lò sưởi bên trong ký túc xá của những học sinh kia là không cho phép mở ra hệ thống lò sưởi. Đây là một kỹ xảo nhỏ. Sirius không nhiều lời, ngược lại là nói lên mục đích tới. Tớ nghe Harry nói qua. Cảm ơn cậu giúp y, còn cấp y những băng vải đó. À, Ngô Đạt kinh ngạc mở to hai mắt, cậu nửa quỳ trên thảm trải sàn trước lò sưởi, ánh mắt cùng hai mắt ngưỡng mộ của Sirius đối diện, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu không là bởi vì cậu giúp y, nói không chừng Harry thẳng đến cuối cùng cũng không chịu nói cho tớ biết. Sirius nói cái này có chút không cao hứng, cái này ngược lại rất có thể. Ai kêu Harry chính ở vào phản nghịch kỳ đâu? Là quan viên bộ pháp thuật quá đáng. Ngô Đạt nói, không sai, Sirius nghiến răng nghiến lợi. Phát cái này đồ vô dụng. Hiện tại hắn cản trở nên hội Phượng Hoàng hoạt động càng thêm gian nan. Ngô Đạt hiểu rõ nhìn hắn. Từ khi Umbridge xuất hiện tại Hogwarts, liều mạng biểu hiện quyền uy của nàng, liền đủ để nhìn ra được Phát có bao nhiêu khẩn trương. Người khác hiện tại đang làm những gì đâu? Ngô Đạt hỏi, cậu rất ngạc nhiên, cái đoàn thể do những người tự nguyện này tạo thành không có một cái tổ chức chính quy. Là như thế nào đối phó cái người như phân tử khủng bố là chúa tể hắc ám đâu? Theo chúng ta biết, hiện tại Voldemort đã tụ tập rất nhiều thủ hạ. Sirius trịnh trọng nói, nhóm tử thần thực tử của hắn. Cái từ tử thần thực tử này, Ngô Đạt vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Những thủ hạ trước kia của hắn bây giờ lại được hắn gọi về dưới tay. Tiếp tục vì hắn bán mạng, Sirius sắc mặt âm trầm, ánh sáng màu xanh làm sắc mặt của hắn thoạt nhìn khó coi cực kỳ. Ở lần chiến tranh trước, không phải tất cả tử thần thực tử đều bị bắt vào Azkaban. Còn có một ít người che giấu sự thật mà chạy thoát phẩm phán. Ngô Đạt nhíu mày, bờ môi của cậu gắt cao mím lại. Tâm tình cũng đi theo trở nên trầm trọng, tớ tin tưởng Voldemort thực nhanh sẽ chiêu binh mãi mã. Hắn phi thường giỏi về cổ động nhân tâm, Sirius ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định. Hắn nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không phải là không có một đồng minh nhiệt tình chiến đấu. Tìm kiếm minh hữu cũng là yêu cầu của chúng ta. Cái gì minh hữu? Ngô Đạt nhịn không được hỏi. Nếu mọi người tin tưởng Voldemort sống lại, rất nhiều người đều sẽ gia nhập chúng ta. Tớ tin chắc vào điều đấy. Chính là chuyện bây giờ bị phát lẫn lộn. Mọi người đều cho rằng giáo sư Dumbledore cùng Harry điên rồi. Ai còn chịu làm minh hữu của hội Phượng Hoàng đâu? Sirius liệt nhếch miệng, hắn nói, ít nhất làm cho những người đó không cần đứng ở đối diện đi. Hagrid, cậu còn không có gặp qua hắn. Hắn đi bộ là người khổng lồ. Mà Remus thì thật là một cái lang nhân. Hắn đi bộ lạc lang nhân. Ý đồ ngăn cản Voldemort ở nơi đó mở rộng ảnh hưởng của hắn. Nghe cũng không tệ lắm. Nhưng là ngu đạt lại không quá lạc quan. Bởi vì tình cảnh hiện tại của bọn họ thật sự không ổn. Hai người lại hàn huyên sự tình về hội Phượng Hoàng trong chốc lát. Sirius tựa hồ thực nhàm chán. Bởi vì khi đưa Harry đến trường không cẩn thận, hắn bị người phát hiện thân phận. Hiện tại bị Dumbledore ra lệnh, phải thành thật thật ở tại Black nhà cũ. Bởi vì thần sáng đang nơi truy nã hắn. Sirius chỉ có thể đau khổ nhìn những thành viên khác của xã đoàn bận rộn cứ việc bên trong có vài vị thần sáng. Buồn khổ không thôi, Sirius, ngu đạt như có điều suy nghĩ đánh gãy Sirius đang say sưa lải nhải oán giận những người khác đều đang bận rộn. Chỉ có hắn nhàn đến hoảng, sắp mốc meo, cậu cảm thấy tớ đem cửa hàng lại mở cửa thế nào? Cửa hàng, Sirius chớp chớp mắt, lục sắc ngọn lửa làm cho ánh mắt màu nâu của hắn biến sắc nghiêm trọng. Có vẻ có chút buồn cười, cậu là nói David and Benchis cửa hàng. Đúng vậy, đóng cửa hàng đối với các học sinh còn có cư dân tạo thành không phức tạp không nhỏ. Ngu đạt yêu sầu nói. Ân Sirius trầm tư một chút, nói, cửa hàng kia vào lúc tớ đến trường liền tồn tại. Không có nó quả thật tuần đến Hogsmeade sẽ mất đi một cái lạc thú. Chính là, cậu hiện tại như thế nào đem cửa hàng khai trương? Phải biết nếu cậu đi ra bên ngoài, chính là một cái bia ngắm rất tốt. Dù sao Voldemort đã biết cậu là người bên Dumbledore, ngu đạt tuy rằng cùng hắn tiến hành quyết đấu huấn luyện. Nhưng là Sirius thật tâm cho rằng, nếu cậu gặp tử thần thực tử kinh nghiệm đầy mình thì những thành quả huấn luyện chỉ cần phát huy đến 6 phần là đã không tồi rồi. Tớ không có tính tự mình ra mặt, ngu đạt hiển nhiên đã suy nghĩ lâu rồi, tớ tính toán mời một cái nhân viên tạm thời, thậm chí tớ sẽ không tự mình ra mặt. Chính là đem cửa hàng giao cho người khác kinh doanh một đoạn thời gian. À, Sirius lông mày nhướng lên. Tớ đều nghĩ tốt rồi. Nếu lo lắng nhân viên tạm thời không đáng tin, tớ thậm chí có thể không cần loại hình thức cố chủ cùng nhân viên tạm thời này. Tớ có thể đem cửa hàng cho thuê. Ngu đạt nói cái này. Thần thái sáng láng, tớ chỉ cần thu một số tiền thuê nhất định, còn lại hoàn toàn mặc kệ. Chính là như vậy. Sẽ so với chính mình tự kinh doanh tổn thất rất nhiều. Lông mày Sirius nhíu lại. Không quan hệ, ngu đạt nhẹ giọng nói. Ta chỉ muốn cửa hàng tiếp tục tồn tại. Vì mọi người cung cấp phục vụ. Trầm mặc một hồi, Sirius thở dài nói. Cậu đã quyết định như vậy. Tớ duy trì cậu. Nói xong chuyện này, Sirius liền cáo biệt. Sau khi đầu của hắn biến mất, ngọn lửa màu xanh liền tắt. Bên trong lò sưởi như trước là một bãi tro tàn. Nếu đã tính toán tốt, như vậy ngu đạt mà bắt đầu thu xếp công việc để khai trương cửa hàng. Sau đó cậu mấy lần bái phỏng văn phòng Dumbledore, cụ lại không ở đây. Ngu đạt nghi hoặc, lão hiệu trưởng phải đi nơi nào? Không có biện pháp, cậu đành phải đem chuyện này. Sau khi học xong một lần độc dược, nói với Snape, cậu nói cậu muốn một lần nữa kinh doanh cửa hàng David and Benchis. Snape cất kỹ dược tề, quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt của hắn đạm mạc, thanh âm cũng thực bình thản, nhìn không ra phản ứng của hắn đối chuyện này. Ngu đạt nói, đúng vậy, em hiện tại tuy rằng không tiện ra mặt, nhưng em nghĩ thuê một người, hoặc là đem cửa hàng toàn bộ cho một người đáng tin cậy thuê. Snape từ chối cho ý kiến. Hắn thản nhiên hỏi, cái gọi là tin cậy của cậu là như thế nào? Chính là sẽ không đem cửa hàng phá sản. Một người có chút đầu óc kinh thương. Ngu đạt không cần nghĩ ngợi nói. Vẫn không thể là một người nhân phẩm bại hoại làm nhân phẩm của cửa hàng trở nên xấu đi. Snape tỏ vẻ hiểu được gật gật đầu. Ngu đạt được đến khẳng định. Phấn chấn nói, người này còn muốn có thể quản lý tốt cửa hàng. Không cần biến nó thành mơ hồ hỏng bét, tốt nhất là có chút trụ cột, bởi vì em không có cách nào ra mặt dạy hắn. Snape ngồi vào ghế, ngu đạt tựa vào đài chế tác độc dược. Snape hai tay giao nhau, ánh mắt màu đen của hắn nhìn cậu. Như vậy, cậu tìm Albus làm như thế nào? Ngô Đạt ngẩn ra, chần chờ nói, em đối với phù thủy nước Anh không quen thuộc, cũng không nhận thức bao nhiêu người, là muốn Dumbledore từ những người tốt nghiệp rồi giới thiệu một người. Dù sao phù thủy toàn Anh quốc có thể nói đều là tốt nghiệp Hogwarts. Snape cảm thấy hứng thú. Hắn nói, cậu là nghĩ muốn cụ cho cậu đề cử một người. Đúng vậy, em không thể đăng báo chỉ vì tìm một người đi. Em không có thời gian, cũng không có cách nào đi phỏng vấn những người đó. Hơn nữa, kia cũng không an toàn. Ngô Đạt buồn rầu nói. Snape bình tĩnh nhìn cậu, đột nhiên nói, nếu như vậy, ta đề cử một người cho cậu. Ngô Đạt kinh ngạc nhìn hắn. Hiển nhiên không nghĩ tới Snape sẽ hiệu suất như vậy giải quyết chuyện này. Bà Lettlin, Snape nói ra một cái tên, năm nay 20 tuổi, năm 93 tốt nghiệp, ta nghĩ hắn có thể đảm nhiệm việc kinh doanh một cửa hàng. Ngô Đạt tò mò nhìn Snape, không nghĩ ra hắn vì sao sẽ đột nhiên nhiệt tình như vậy. Ngài vì cái gì lại đề cử người này? Snape cau mày, giống như có chút căm tức. Nhưng là Ngô Đạt đem chính là cố chủ hoặc là chủ cho thuê nhà. Đối với hắn hỏi rõ ngọn ngành cũng là việc phải làm. Hắn là Slytherin học sinh. Snape hít sâu một cái. Không tình nguyện nói, ở trong cuộc thi cuối cấp, thành tích của hắn là 5 cái O, nhìn bộ dáng mờ mịt của cậu. Snape không vui quăng cho cậu một cái mắt đao. Outstanding, ưu tú, O, Ngô Đạt không được tự nhiên nở nụ cười một chút. Rụt lui cổ, kia thành tích của hắn rất tốt à, Ngô Đạt chột dạ nói. Loại này thành tích tốt nghiệp hẳn là có rất nhiều địa phương muốn đi. Snape sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi nói, đôi khi mọi người có một ít thành kiến, sẽ làm bọn họ căn bản là không nhìn bản chất sự thật. Lin là một học sinh hết sức ưu tú, chính là bởi vì hắn xuất thân không tốt, cho nên tại phương diện vào nghề không có lựa chọn tốt. Review 38, cách chương.